Ta có thể thấy ẩn tàng cơ duyên. Chương 46, 46, phân rõ thiện ác tuyệt đối không để kiếm thánh thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói bậy, Trác Dạ bảo trước nay đều là chính nghĩa. Mấy ngày nay các ngươi các mang ý xấu. Đệ tử đội tuần tra cũng chưa từng hại tính mạng các ngươi. Chỉ là đưa bọn họ giam giữ lại. Trái lại các ngươi, giết bao nhiêu đệ tử tuần tra chứ? Kiều Thiết Quyền nổi giận mắng. Hắn run run rẩy rẩy đứng lên. Từ cổ tay áo lấy ra hai thanh phi kiếm. Chuẩn bị chiến đấu. Dịch Tiểu Phong sau khi từ mái hiên nhảy xuống. Rơi xuống đất. Hắn đi từng bước một hướng về Kiều Thiết Quyền. Hơn 10 tên đệ tử tuần tra cực kỳ khẩn trương. Nhưng đều không chạy trốn. Kiều Thiết Quyền. Người nếu là còn có chút nhân tính. Cũng đừng trợ trụ vi ngược. Đừng hỏi ta trụ vương là ai. Trác Dạ bảo xác thật làm bậy sâu nặng. Các môn các phái đều đã phái người tiến đến. Trác Dạ bảo sớm hay muộn cũng bị diệt. Dịch Tiểu Phong lạnh lùng nói. Hắn muốn khuyên bảo Kiều Thiết Quyền từ bỏ. Thực lực Kiều Thiết Quyền vẫn là rất mạnh. Nếu có thể giúp đỡ hắn. Không thể tốt hơn. Không có khả năng. Ta không tin ngươi. Giết hắn. Kiều Thiết Quyền giận dữ hét. Chung quanh hơn 10 đệ tử tuần tra lập tức nhào hướng Dịch Tiểu Phong. Dịch Tiểu Phong tay cầm song kiếm. Đột nhiên ra tốc, kiếm quang lóng lánh, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Một tên đệ tử ngã xuống đất, đối mặt Diêm Căn kiếm pháp của Dịch Tiểu Phong. Bọn họ cả một chiêu đều tiếp không được. Trác Dạ bảo tuy rằng có cao thủ, nhưng đại bộ phận đệ tử đều có thực lực rất bình thường. Bồi dưỡng một người tu chân yêu cầu thời gian dài lâu. Tinh lực, tài nguyên, rất nhanh. Dịch Tiểu Phong giải quyết xong tất cả đệ tử tuần tra. Đã chết 4 người, mấy cái khác toàn bộ trọng thương. Mất đi sức chiến đấu. Dịch Tiểu Phong hít sâu một hơi. Ánh mắt trở nên quyết tuyệt. Lần đầu tiên giết người. Kiều Thiết Quyền mở miệng hỏi. Ngữ khí tràn ngập trào phúng. Dịch Tiểu Phong đạm mạc nói. Trước đó ta mới giết huyết trưởng môn thất trưởng lão Tham Huyết Hồ Ly. Người nói đi, Tham Huyết Hồ Ly, đồng tử Kiều Thiết Quyền chợt co rụt lại. Giây tiếp theo, bộ mặt hắn trở nên hung ác, giận dữ hét, thì tính sao, người vẫn là tìm chết. Hắn bắt lấy một thanh phi kiếm bay quanh thân, bước nhanh nhắm về phía Dịch Tiểu Phong. Vừa động chút, vết thương của hắn bị xé mở, máu tươi từ ngực trào ra. Văng đầy đất, Dịch Tiểu Phong đem linh lực rót vào Xích Vân kiếm. Hai chân dẫm lên linh lực, dọc theo mặt đất đi vòng quanh. Mũi kiếm nhắm ngay Kiều Thiết Quyền. Tiếng mũi kiếm xuyên thủng da thịt vang lên. Dịch Tiểu Phong một kiếm đâm thủng ngực Kiều Thiết Quyền. Lửa trên thân Xích Vân trên thân kiếm bỏng cháy da thịt Kiều Thiết Quyền. Đau đến gương mặt hắn vặn vẹo. Dịch Tiểu Phong sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Kiều Thiết Quyền. Trong mắt tràn ngập hoang mang. Hắn như thế nào không né. Dịch Tiểu Phong đem Xích Vân kiếm rút ra. Lui về phía sau hai bước. Bùm. Kiều Thiết Quyền nằm liệt quỳ trên mặt đất. Máu tươi nhiễm đỏ quần áo hắn. Nhìn qua vô cùng thê lương. Thật đau. Nhưng đây đều là báo ứng. Kiều Thiết Quyền lẩm bẩm tự nói. Miễn cưỡng cười vui. Cười đến vô cùng chua xót. Dịch Tiểu Phong nhíu mày. Trác Dạ bảo có không ít đệ tử đều chẳng hay biết gì. Hy vọng các ngươi không cần chém tận giết tuyệt. Kiều Thiết Quyền gian nan nói. Còn chưa có nói xong. Hắn liền ngã về phía trước. Mặt nặng nề mà nện ở trên mặt đất. Một loạt tiếng bước chân dồn dập từ phía sau truyền đến. Dịch Tiểu Phong lập tức đào tẩu. Hắn nhanh chóng phóng qua tường cao bên cạnh. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đôi mắt Kiều Thiết Quyền bị máu tươi nhiễm hồng. Vô pháp thấy rõ tất cả trước mắt. Bảo chủ, thuộc hạ không có thể tìm được hung phạm giết hại ngài. Xin lỗi ngài, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ phụ 13. Đạt được 500 tích phân. Nghe hệ thống nhắc nhở. Dịch Tiểu Phong liền biết Kiều Thiết Quyền đã chết. Cũng không biết vì sao. Tâm tình của hắn rất nặng nề. Kiều Thiết Quyền cố ý kích hắn ra tay. Người này rốt cuộc có biết chân tướng Trác Dạ bảo hay không? Khán giả cũng đang thảo luận việc này. Kiều Thiết Quyền không phải là người tốt đi. Hắn chỉ là thủ lĩnh tuần tra. phụ trách chính là tuần tra đường phố trong bảo. Có lẽ thật sự không có tiếp xúc với thất sắc lưu ly thụ. Vô luận hắn có biết chân tướng hay không, hắn bắt nhiều người dân như vậy, đã trở thành công cụ của tà ma. Chết không đủ tội, cẩn thận ngẫm lại, Kiều Thiết Quyền tuy rằng tính tình nóng nảy, nhưng mỗi một lần đệ tử tuần tra muốn giết người, hắn đều sẽ ngăn cản. Đúng vậy, một ít tiền thủ bị nguyền rủa. Sau khi nhìn thấy hắn trực tiếp cho thủ hạ đưa đến trong phủ dàn xếp, còn để y sư hỗ trợ chiếu cố, thật không tính người xấu. Cái chết của Kiều Thiết Quyền rất mau bước lên hot search trên mạng. Vô số dân mạng bắt đầu thảo luận, tuyệt đại đa số người đều không có trách cứ Dịch Tiểu Phong. Vô luận nói như thế nào, những cái người bị đem đi nuôi nấng thất sắc lưu ly thụ đều là do Kiều Thiết Quyền bắt. Nhiều năm như vậy qua đi, trên tay Kiều Thiết Quyền cũng không có khả năng không có dính máu. Các dân mạng thảo luận trọng điểm ở chỗ trò chơi Thiên Đạo Tiên Hiệp quá chân thật. Thậm chí có người đưa ra giả thiết, thế giới trong trò chơi có thể là tồn tại thực sự hay không? Dịch Tiểu Phong cũng suy nghĩ vấn đề này. Kiều Thiết Quyền cuối cùng chịu chết, rõ ràng là từng trải qua tâm lý dẫy dụa. Trước khi chết, hắn mới tin tưởng nghi ngờ ở đáy lòng từ trước tới nay. Nếu không hắn đã sớm tự sát, hoặc là đối phó Trác Dạ Bảo. Máy tính là bắt chước không ra sự phức tạp của lòng người. Như vậy xem ra, chúng ta đối phó chưa chắc là toàn bộ Trác Dạ Bảo. Dịch Tiểu Phong yên lặng cân nhắc nói. Nghĩ lại cảm thấy, không đúng a, mẹ nó. Ta hiện tại là tà tu. Này không phải chuyện ta nên suy xét. Đối phó lão ma kia khẳng định là mục tiêu nhiệm vụ chủ tuyến của tiền thủ chính đạo. Dịch Tiểu Phong lắc lắc đầu, không hề suy nghĩ nhiều nữa. Kế tiếp vẫn là tìm kiếm cơ duyên đi, có cơ hội lại kiếm tích phân. Trong lòng Dịch Tiểu Phong quyết định nói. Trong đường nhỏ, Đơn Thiên Ca đứng trước thi thể Kiều Thiết Quyền. Hắn nhíu mày hừ lạnh nói. Phế vật, chết rồi cũng tốt, miễn cho cả ngày hỏi đông hỏi tây. Ở sau lưng Đơn Thiên Ca còn có một nam tử mặc hắc y, thân hình nhìn qua gầy ốm, khuôn mặt như bị đau gót, biểu tình lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Thiếu chủ, hiện tại tình thế càng thêm hỗn loạn, các môn các phái đều phái cao thủ tới, Bắc Ngụy hoàng thất cũng đối chúng ta ôm nghi ngờ, chỉ sợ. Hắc y nam tử trầm giọng nói. Đơn Thiên Ca liếc mắt nhìn hắn, hỏi, như thế nào? Lệ Xà, người sợ, trừ hai người bọn họ, các đệ tử tuần tra đều ở nơi xa, cho nên nghe không được bọn họ đối thoại. Ta sợ chúng ta trở thành vật hy sinh của hắn. Chủ nhân đã chết, nếu là chúng ta lôi kéo Trác Dạ Bảo chôn cùng, cuối cùng thành toàn hắn, hắn lại tiêu dao tự tại, nhưng đáng giá sao? Lệ Xà trả lời nói. Hắn, trong lời nói tự nhiên là ám chỉ vị lão ma thần bí kia. Đơn Thiên Ca nhíu mày. Hắn thật ra cũng có băn khoăn như vậy. Một chỗ gác mái, Dịch Tiểu Phong đả tọa ở trên ghế nghỉ ngơi. Cách lúc Kiều Thiết Quyền tử vong đã qua gần 2 canh giờ. Hắn ở trong bảo di chuyển khắp nơi, có chút mệt mỏi, loảng xoảng, cửa sổ bỗng nhiên bị đẩy ra. Dịch Tiểu Phong cả kinh trợn mắt nhìn lại, chỉ thấy một người áo vải đứng ở phía trước cửa sổ. Vừa thấy hắn, Dịch Tiểu Phong liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kiếm thánh Bạch Hồng Tiêu. Còn tốt, Bạch Hồng Tiêu bước nhanh đi đến trước bàn, đem trường kiếm trên bàn cầm lấy. Chỉ thấy hắn dùng tay trái vung hướng mũi kiếm. Mũi kiếm nhanh chóng thành màu đen. Dịch Tiểu Phong trừng lớn đôi mắt. Hừ, cho ngươi làm sằng bậy. Nếu không có ta ở trên thân kiếm thi triển cấm chế, người đã sớm bị nguyền rủa. Bạch Hồng Tiêu hừ lạnh nói. Dịch Tiểu Phong xấu hổ, trong lòng nghĩ mà sợ. Thì ra là thế. Hắn hắc hắc cười nói. Đa tạ kiếm thánh tiền bối. Ý tốt của ngài thật làm ta cảm động. Ngài có phải hay không muốn nhận ta làm đồ đệ? Nếu thật là như thế, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ ngài. Định đem một thân tuyệt học của ngài thông hiểu đạo lý, làm thanh danh kiếm thánh ngài đi đến đỉnh cao. Cách chương.